Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Ma Tôn Tô Ly. Lại đến ma giới, một càng, Bắc Thiên Thần cùng nguyên thủy vị này thú tộc đại đế câu thông giao lưu. Mặc dù là vị kia đi trước muối giới tìm kiếm một vật lão giả cũng không rõ ràng. Dù sao, Bắc Thiên Thần thực lực, từ lúc 18 cái kỷ nguyên trước, liền vượt xa khỏi vị lão giả kia. Còn như hiện tại, Bắc Thiên Thần thực lực hẳn không có tăng trưởng, bởi vì hắn ở 18 cái kỷ nguyên trước, bị thất giới trí cao thần cảnh trí cường giả vây công. Dù cho không có chết, cũng nhất định bị trọng thương. Bất quá, coi như Bắc Thiên Thần thực lực không có 18 cái kỷ nguyên mạnh mẽ, nhưng chỉ là giấu giếm mình một chút tồn tại, với hắn mà nói quả thực dễ dàng. Làm Bắc Thiên Thần cùng nguyên thủy trao đổi qua phía sau, nhân giới tam phương thế lực, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, tất cả đều tiến nhập một cái chưa từng có an ổn trạng thái. Yêu tộc ở phạm vi lớn co rút lại thế lực, tránh cho cùng nhân loại phát sinh chính diện xung đột cùng chiến tranh. Nhân loại thì là rất nhanh thu phục yêu tộc bỏ chạy những địa bàn kia. Đem nhân loại nguyên bản chỉ có không đến 1% sinh tồn phạm vi, làm lớn ra gần 10 lần, chiếm cứ tiếp cận 1/10 sinh tồn phạm vi. Ở nơi này sau đó, mặc dù yêu tộc còn nhường ra càng nhiều hơn địa bàn, nhân loại cũng không có tiếp tục chiếm lĩnh xuống phía dưới, mà là khiến cái này khu vực biến thành việc không ai quản lý hỗn loạn mang. Không có biện pháp, nhân loại thực lực tổng hợp tuy là tăng cường, nhưng nội tình không đủ. Vương giả trở lên cường giả quá ít, trong khoảng thời gian ngắn không tiêu hóa nổi địa bàn lớn như vậy. Còn như thú tộc thì là từ đầu tới đuôi đều giống như là đả tương du nhân vật, chúng nó cũng không cùng nhân loại là địch, cũng không cùng yêu tộc sản sinh ma sát. Nếu không phải là thú tộc cho yêu tộc mang tới tin tức thực sự quá kinh người, thậm chí đều sẽ không có người biết cái chủng tộc này tồn tại. Thời gian liền dưới tình huống như vậy rất nhanh trôi qua. Chỉ nhoáng lên, 8 tháng liền đi qua. Đỗ Khai Bình Long cung cung điện, các đệ tử tất cả đều tấn cấp vương giả, khiến cho Đỗ Khai Bình sinh hoạt trở nên phi thường nhàn nhã. Đặc biệt hiện tại, yêu thú dường như bởi vì Tô Ly tấn cấp vương giả, sở hữu trảm sát chí tôn thực lực, đồng thời tối đa 1 năm là có thể tấn cấp chí tôn, có thể cùng đại đế đánh một trận, mà sợ cho nên cái này 8 tháng yêu thú một mực điên cuồng co rút lại sinh tồn phạm vi, hoàn toàn không cùng nhân loại ta phát sinh chính diện tiếp xúc, khiến cho cuộc sống của con người trở nên trước nay chưa có thư giãn thích ý. Thế cho nên hiện tại, Đỗ Khai Bình cư nhiên trực tiếp lấy bản thể ở lại hắn Long cung cung điện. Đỗ Khai Bình cũng có nữ nhân, hơn nữa số lượng còn không ít. Hiện tại thật vất vả rõ ràng rảnh rỗi, Đỗ Khai Bình hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng chính mình những nữ nhân kia thử xem có thể hay không dựng dục 1-2 tử nữ. Bất quá, chí tôn cấp võ giả muốn dựng dục tử nữ độ khó thực sự quá lớn. 8 tháng trôi qua, hắn những cô gái kia cái bụng cũng một chút động tĩnh cũng không có. Điều này làm cho Đỗ Khai Bình càng ngày càng cảm thấy mình chính là cái không có con cái mệnh. Lúc này, Đỗ Khai Bình đang cùng trong đó mấy người phụ nhân đợi dưới đáy biển cung điện nội viện, suy nghĩ ngày hôm nay ban đêm ăn cái gì vấn đề này. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, chân mày cau lại, Tô Ly tiểu tử này tới, tê tương đương mới 8 tháng, hắn đã đem tu vi đề thăng tới vương giả đại viên mãn. Thần hồn chi lực cảm ứng được Tô Ly tu vi bây giờ. Đỗ Khai Bình trong lòng sợ hãi than một cái, sau đó xông cùng với chính mình mấy cái vương giả cấp nữ nhân gật đầu báo cho biết một cái, liền bước ra một bước, đi tới Long Cung cung điện trong đại sảnh. Nhất thời, hắn nghênh đón Tô Ly ánh mắt. Lão sư, Tô Ly hô một tiếng Đỗ Khai Bình, nhẹ giọng nói, ta đã đem tu vi đề thăng tới vương giả cấp đại viên mãn. Dự định 2 ngày nữa phải đi một chuyến ma giới. Tốt, Đỗ Khai Bình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Tô Ly nói rằng, ngươi mặc dù đi, ngươi sau khi rời đi, ta lập tức cùng Lão Vương bọn họ tổ chức nhất cao hội nghị, thương lượng một chút thần bí đảo nhỏ chuyện. Nếu như chúng ta trước đây phân tích không sai, ma giới mở ra, thần bí đảo nhỏ sẽ đồng bộ mở ra. Lúc này đây, nhân loại chúng ta thực lực tổng hợp, tuyệt đối có thể đề thăng tới một cái trước nay chưa có trình độ. Đỗ Khai Bình giữa hai lông mày lưu lộ một kích động. Bọn họ những thứ này lão gia hỏa chờ mong ngày này, đã chờ mong rất lâu rồi. Khi này nhất khắc gần đến lúc tới, hắn căn bản là không nén được chính mình tâm tình của nội tâm ba động. Lão sư, Tô Ly trên mặt tươi cười, ta cảm thấy cũng sẽ không sai. Coi như sai rồi, ma giới mở ra, cũng tuyệt đối cùng tòa kia thần bí đảo nhỏ có thể sản sinh liên quan. Ta tới lão sư ngươi nơi đây, ngoại trừ nghĩ thông suốt biết lão sư ngươi chuyện này bên ngoài, còn muốn hỏi thăm một chút ma giới tình huống hiện tại. Không biết Hắc Hà đối diện có cái gì không, ta đều phải chú ý cấm địa. Đỗ Khai Bình nghe vậy, thu liễm biểu tình kích động, nghiêm mặt nói, ngươi không nói ta đều kém chút quên mất. Hoàn toàn chính xác có cần thiết phải chú ý địa phương. Đỗ Khai Bình đem mình biết sự tình nói ra, bất quá không phải cấm địa, mà là cùng Hắc Hà một dạng phong ấn. Đó là một cái không nhìn thấy bờ thâm uyên, đồng dạng không thể phi hành, đồng dạng có thể đối với nhân loại cùng yêu thú vương giả sản sinh sức hấp dẫn chí mạng. Cái chỗ này, chúng ta đem là ma uyên. Trước ngươi không phải nói muốn tìm ma giới cường giả yêu cầu một ít chỗ tốt sao? Chỉ cần ngươi không ở ma uyên phụ cận sử dụng vượt qua hoàng giả thực lực, hẳn là cũng sẽ không nghiền nát ma giới phong ấn. Mạc Tinh Hà, Chu Chiến trước đây đi vào thử qua. Mặt khác, Đỗ Khai Bình âm thanh dừng lại. Ở Hắc Hà bờ bên kia trên đại lục, sinh hoạt cũng là mãnh thú cùng ma thú. Bất quá, những thú dữ này, ma thú thực lực đều cực kỳ cường đại. Ngoại trừ mới vừa đản sanh vật nhỏ, thú dữ khác, ma thú thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với 5 cấp yêu thú. Có vượt lên trước một thành mãnh thú, ma thú thực lực có thể cùng vương giả tương đương, thậm chí còn có không ít hoàng giả cấp mãnh thú. Ma thú, ngoặc kép, đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, ngoại trừ cần muốn lo lắng một cái ma uyên, địa phương khác đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Còn có một chút chính là, nói đến đây, Đỗ Khai Bình mỉm cười, lộ ra một cái, ngươi tuyệt đối sẽ vui vẻ, biểu tình. Hắc Hà bờ bên kia mãnh thú, ma thú, chỉ cần thực lực đạt được vương giả cấp ở trên, liền đều có không gian giới chỉ. Mấy thập niên này, chúng ta từ những xúc sinh này trong tay, chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Chỉ là đáng tiếc, một loại tuyệt phẩm cũng không có. Đỗ Khai Bình không cần nói thêm nữa, Tô Ly mắt đã toát ra tia sáng. Hắn cái này 8 tháng, toàn bộ hành trình đều ở đây tăng tu vi, cũng không có đi tìm hiểu bổn nguyên. Cho nên, thực lực tuy là cường đại hơn rất nhiều, nhưng bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ phương diện, nhưng vẫn dừng bước không tiến lên. Ma giới bên trong sẽ phải có tăng bổn nguyên chi lực cảm ngộ tốc độ phương diện này thiên tài địa bảo a. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, lão sư, ta biết rồi, ngươi và còn lại các tiền bối chuẩn bị một chút, ta ngày mai sẽ đi ma giới, thần bí đảo nhỏ bên kia, lúc nào cũng có thể mở ra. Tốt. Đỗ Khai Bình trịnh trọng gật đầu. Kế tiếp, sao lý tốt, Tô Ly cùng Đỗ Khai Bình không có tiếp tục trao đổi đi. Tô Ly thậm chí cũng không có sử dụng tiểu hình truyền tống trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trực tiếp xé rách hư không tốc độ đi tới. So với tiểu hình truyền tống trận, truyền tống còn phải nhanh một chút. Sáng ngày thứ 29 điểm tả hữu, Tô Ly thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở nhân loại khu vực ma giới nhập khẩu nơi đó. Cùng phía trước hai lần bất đồng chính là Tráng. Trước đây hắn tiến nhập ma giới thời điểm, còn lại võ giả nhân loại tu vi, tất cả đều là tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, tiến nhập ma giới nhân loại võ giả, tất cả đều là thuần một màu vương giả cấp võ giả. Mà hắn, càng là sở hữu chí tôn cấp võ giả thực lực, bị toàn bộ nhân loại cùng tôn vinh vì ma tôn. Làm Tô Ly thân ảnh bị những nhân loại khác vương giả phát hiện. Chỉ một thoáng, ma giới nhập khẩu nơi này từng cái nhân loại vương giả trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Ma tôn, là ma tôn đại nhân đến. Đệ một càng, rạng sáng còn có một càng. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng trông đỡ, cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN